Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935 thư chừng 32. Vốn dĩ cho rằng thư chừng chẳng qua chính là một người khí tràn đầy ca sĩ cùng diễn viên. Không có gì hơn người bản lĩnh, hiện tại xem ra, là chính mình xem nhẹ thư chừng, cũng khó trách hắn sẽ có như vậy nhiều fan. Người này trên người mặc danh chính là có một cổ quyết đoán. Sự tình gì đều có thể làm được cảm giác, hơn nữa làm sự tình vẫn là một ít xã hội chính năng lượng sự tình. Mà Trương Tổng cũng bội phục chính mình vận khí tốt, thế nhưng nhờ họ được phúc, được đến như vậy một cái cơ hội, nếu cái này tiết mục làm lên, xác thật đối chính mình công ty phát triển có rất lớn chỗ tốt. Cũng không đến mức bị nói thành là paparazzi chuyên mục. Đối chính mình ngôi cao danh tiếng thành lập là phi thường tốt một cái phương thức. Bởi vậy, Trương Tổng còn có cái gì lý do không đáp ứng đâu. Hắn bay nhanh gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ngài thật là quá chính năng lượng. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngài sau lưng có như vậy nhiều fan ở duy trì. Như vậy lòng mang cùng nhân phẩm, thật là một cái thần tượng nên cụ bị. Cho nên về ngài nói ngầm hỏi tiết mục. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó mà đi làm money chúng ta công ty từ nước ngoài vào một đám. Siêu cấp cao thanh quay chụp thiết bị, cũng có một ít chất lượng phi thường hảo ẩn hình quay chụp thiết bị. Đều là trên thị trường rất khó mua được đồ vật, ta cảm thấy mấy thứ này đều là có thể có tác dụng, thư chừng hơi hơi gợi lên khóe môi. Không biết nên nói chút cái gì. Nàng chính là tưởng chờ Quan Dư Phỉ này ngốc bức sự tình bạo hết về sau lại tính sổ mà thôi. Tốt, một khi đã như vậy, vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút, quá hai ngày ta liền sẽ cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cho ngươi đi ngầm hỏi một cái điện thương lừa dối án tử thư chừng không nhanh không chậm mà mở. Miệng, đỏ thắm môi lúc đóng lúc mở, xoáy khí thâm thúy trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Làm người vô pháp nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì. Tốt tốt, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị kia Trương Tổng tung ta tung tăng mà đứng lên. Liên tục đáp ứng, hành, vậy ngươi liền đi về trước thư chừng gật gật đầu. Ở Trương Tổng sau khi ra ngoài, Vinh Tuyển dịch cánh tay dài duỗi ra, liền đem thư chừng kéo vào chính mình trong lòng ngực, khẽ cười một tiếng, cúi đầu hỏi, vì cái gì đột nhiên muốn làm một cái ngầm hỏi tiết mục. Thư chừng cong môi cánh, đen nhánh trong mắt xoay chuyển, đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng nói, hôm trước nhìn đến báo chí, nói rõ Hoa có một số lớn học sinh mắc mưu bị lừa. Ta muốn nhìn một chút này sau lưng là ai đang làm trò quỷ, điện tín lừa dối đã thực tràn lan. Muốn trảo ra tới nhưng không dễ dàng, Vinh Tuyển Dịch một đôi thâm thúy mắt đen nhìn thư chừng. Mở miệng nói, nhưng là chuyện này. Quan Dư Phỉ cũng bị lừa thư chừng tuy rằng còn chưa có đi hỏi thăm Quan Dư Phỉ sự tình. Nhưng là đại khái vẫn là có thể đoán được hắn phía trước cho vay sự tình tuyệt đối sẽ không đơn. Giản như vậy, hành, vậy ngươi liền đi làm đi, Vinh Tuyển Dịch đối với thư chừng phải làm sự tình. Cơ hồ là 100% vô điều kiện mà tán đồng. Sau đó thư chừng lòng bàn tay nhẹ gõ, về phía trước riêng tư sự tình. Vẫn là cần thiết lại nói minh một chút, nàng bay nhanh mà đã phát một cái Weibo, coi như là đối chuyện này đáp lại. Thư chừng V, ta biết chính mình rất tuấn tú, không cần chụp lén, tại đây nói rõ, hy vọng quảng đại truyền thông tôn trọng nghệ sĩ riêng tư. Chụp lén không thể tránh né, nhưng về đến nhà chung chụp lén xâm phạm người khác riêng tư hành vi thập phần chi ác liệt. Thuộc về trái pháp luật hành vi. Các vị quảng mà cáo chi, An Nhập Miên, Ngọa Đào, rốt cuộc xuất hiện, ngươi nhìn xem nhật tử, này đều mấy ngày rồi, cái gì tin tức đều không có, cũng thật chính là cấp chết chúng ta. Hết chương.